Đế quốc chiến thần, chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiện tay là có thể lấy ra 100 triệu. Đây mà là người bình thường à, lúc này A Cửu đã sâu sắc ý thức được mình đụng đến nhân vật như nào. Chỉ sợ một hành động nhỏ thôi thì ông ta đã đi đời nhà ma rồi. Ngay lúc này, A Cửu chỉ muốn tìm cho mình một đường đi. Nhưng bản thân ông ta biết rõ mình đã cùng đường rồi. Đây cũng là do chính ông ta làm ra. Không thể trách người khác được. Cuối cùng thì liệt hỏa đan cũng thuộc về quyền sở hữu của Chu Hàn. Bạch Hổ đến trước mặt A Cửu. Đôi mắt sáng lóa nhìn ông ta. Loại ánh mắt này không phải nhiệt tình như lửa mà là chứa lửa muốn cháy chết người khác. Muốn đi hả? Bạch Hổ cười như không cười nói. Vừa nói xong, sát khí từ Bạch Hổ lan ra trong nháy mắt làm cho A Cửu không nhịn được dùng mình. A Cửu này là bị dọa rồi. Chu Hàn, đừng dính vào rắc rối này nữa. Tô Hàm thấy thế đúng lúc lên tiếng nhắc nhở. Nhưng cô cũng biết rõ, Chu Hàn sẽ không cho chuyện này qua dễ dàng vậy. Là do A Cửu tự tìm đường chết. Viên liệt hỏa đan lúc đầu chỉ có giá 1.000 vạn. Nhưng giờ lại nâng đến tận 100 triệu. Đây rõ ràng là đang khiêu khích Chu Hàn. Muốn ra oai với Chu Hàn. Tô Hàm biết là lúc này cô khó mà khuyên được Chu Hàn. Nói chung, chỉ là muốn thử một chút. Nếu chưa thử thì sao biết được. Thế mà ngoài ý muốn Chu Hàn đồng ý rồi. Anh gật đầu. Thật ra thì Chu Hàn cũng không tính chỉnh chết A Cửu. Chỉ cần bỏ ra 100 triệu là có thể xử lý gọn gàng. Dễ biết nhường nào. Nhưng như vậy không có nghĩa là ai cũng có thể lừa tiền của anh được. Đám người Chu Hàn đến trước mặt A Cửu. A Cửu lúc này đã bị Bạch Hổ chặn đường. Không ít người tò mò ngó lại đây hóng chuyện. A Cửu, 100 triệu là có thể phủi sạch sao? Chu Hàn đi thẳng vào vấn đề hỏi A Cửu. A Cửu nghe xong mặt đầy tuyệt vọng. Ông ta thành thật mà lắc đầu. Bỏ ra số tiền lớn như vậy không phải chuyện đùa đâu. Trong lòng A Cửu hiểu rất rõ. Chu Hàn bảo ông ta như thế. Ý tứ rất rõ ràng. Chính là đang nghi ngờ ông ta cấu kết với nhà đấu giá linh dược mà đẩy giá lên cao. Chỉ là trên thực tế, là do nhà đấu giá linh dược thẳng thừng liên kết với Bạch gia. Đây không phải là việc mà người như A Cửu có thể nhúng tay vào. Đây không khác gì đang bảo ông ta lấy 100 triệu ra để bù vào cả. Nếu vậy thì A Cửu chẳng thể nào làm được. Nhưng Chu Hàn không định dò hỏi đến cùng. Anh chỉ cần A Cửu có thể bù vào 100 triệu. Không cần biết ông ta dùng biện pháp gì. Chỉ cần bù được thì Chu Hàn sẽ suy nghĩ tha cho A Cửu. Nhưng nếu làm không được, vậy thì phải dùng biện pháp khác rồi. Chu Hàn đã cho A Cửu cơ hội. Còn biết nắm lấy hay không thì phải xem A Cửu. Chu Nguyên Soái, tôi không đủ khả năng lấy ra 100 triệu đâu. A Cửu vẻ mặt đau khổ nói. Dáng vẻ cầu xin tha thứ. Chỉ là nên cầu xin như thế nào? A Cửu cũng không biết. Ông ta hoàn toàn không tìm ra được điểm mấu chốt nào để xin tha. Lại nói, dù có xin tha đi chăng nữa Chu Hàn cũng sẽ không bỏ qua cho ông ta. Vì đây là tự A Cửu tự tìm lấy. Tự ông ta tìm đường chết. Không ai ngăn cản được. Bạch Hổ, Chu Hàn không muốn nhiều lời với A Cửu. Ra hiệu với Bạch Hổ. Bạch Hổ hiểu ý, lập tức xách cổ A Cửu lên hệt như xách một con gà con. Tô Hàm thấy thế thì có hơi chần chừ. Mà đến cuối cùng cô cũng không xin tha cho A Cửu nữa. Đây cuối cùng cũng do A Cửu tự đào mộ chôn mình. Nâng giá đến tận 100 triệu. Đây không phải chuyện đùa. Chu Nguyên Soái, xin cậu tha cho tôi một con đường. A Cửu khóc lóc nói. Cho tôi 3 ngày. Chỉ 3 ngày thôi. Tôi sẽ bù vào 100 triệu này. Nghe vậy, khóe miệng Chu Hàn hơi cong lên. Trên mặt hiện ra một nụ cười nghiền ngẫm. Anh có thể nhìn thấu được suy nghĩ của A Cửu lúc này. Đối phương đây là muốn dùng kế hoãn binh. Cơ mà nếu A Cửu thích vác đá đập vào chân mình như vậy. Sao Chu Hàn lại không tại nguyện cho ông ta chứ? Không nên dùng kế hoãn binh. Cũng không nên âm mưu. Chu Hàn lạnh nhạt nói. Nếu đã tự hứa 3 ngày, vậy thì cho ông 3 ngày. 100 triệu này, xem như tôi cho ứng trước. Nếu 3 ngày sau ông không bù vào được. Chu Hàn lạnh lùng cười. không nói thêm gì nữa. Bạch Hổ cũng buông tay, hất A Cửu xuống đất, nói tiếp lời giang dở của Chu Hàn, tự gánh lấy hậu quả. Dứt lời bèn lùi về sau lưng Chu Hàn, mà Tô Hàm ở một bên cũng nhẹ nhàng thở ra. A Cửu liên tục gật đầu như dã tỏi, liều mạng nói, nhất định, nhất định. Chu Hàn nhàn nhạt quét mắt qua A Cửu, sau đó dẫn người rời đi. Cho đến bây giờ Bạch Hoàn Tài vẫn chưa tỉnh táo lại được. Anh ta nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không ngờ được Chu Hàn lại mạnh bạo như thế. Tùy ý đã ném đi 100 triệu, còn ép A Cửu phải bù vào 100 triệu đó. Có thể dồn A Cửu đến bước đường này, chắc cũng chỉ có Chu Hàn mới làm được. Nghĩ đến đây, Bạch Hoàn Tài lại càng thêm cung kính với Chu Hàn hơn. Nếu không phải Chu Hàn tuổi còn quá trẻ thì Bạch Hoàn Tài đã nhận anh làm cha nuôi rồi. Sau khi họ ra khỏi nhà đấu giá linh dược, Chu Hàn trực tiếp tống Bạch Hoàn Tài về, bảo anh ta đợi lệnh. Về đến biệt thự Tề Thị, Chu Hàn lập tức để Tiết Minh Dương đi nghiên cứu liệt hỏa đan. Tiết Minh Dương gật đầu nghe theo. Khoảng 3 tiếng sau, Tiết Minh Dương nói với Chu Hàn về thành phần của liệt hỏa đan. Chu Hàn nghe xong cười đầy ẩn ý, nguyên liệu điều chế liệt hỏa đan khá khó tìm. Chỉ cần một gốc nhân sâm ngàn năm cũng đủ để làm người ta chùn bước. Nhưng chỉ một gốc nhân sâm ngàn năm đã có thể luyện ra được những 11 viên liệt hỏa đan. Mà đem liệt hỏa đan đi bán đấu giá cũng đã đạt 1.000 vạn một viên. Nếu thuận lợi giành được liệt hỏa đan về tay thì ít nhất cũng phải bỏ ra tầm 3.000 vạn. Tính thế thì Bạch gia kiếm lời cũng không ít. Chu Hàn suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định để Bạch Hoàn Tài tung ra liệt hỏa đan. Từ 4 lạng đẩy lên ngàn cân mang đến một chút khủng hoảng cho Bạch gia. Nghĩ xong, Chu Hàn quay đầu lạnh nhạt hỏi Tiết Minh Dương. Nếu cho cậu thời gian 3 ngày, cậu có thể chế tạo được bao nhiêu liệt hỏa đan? Tiết Minh Dương nghe xong có chút sửng sốt, không đợi đối phương trả lời. Chu Hàn đã nói thêm một câu. Có thể chế tạo số lượng lớn được không? Tiết Minh Dương cúi đầu suy nghĩ, thật lâu sau mới đáp lại, Chu Nguyên Soái, chế tạo số lượng lớn không thành vấn đề. Tôi có thể hỏi mượn thế lực của cha nuôi và Cảng Thành cùng Hòe Châu và lực lượng của Tô Thị. 3 ngày có thể luyện được 30 nhóm liệt hỏa đan trở lên. Dứt lời, Tiết Minh Dương lại bổ sung nói, mỗi lần sẽ làm ra không dưới 100 viên. Có điều nguyên liệu thật sự rất khó tìm. Chu Hàn nghe xong cười cười. Anh nhìn về phía tối ra lệnh một tiếng. Vô kiểm, đến chỗ Tony Bon một chuyến. Cách chương.